Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Kiến Tha Lâu cũng đầy tổ, bữa cơm này một mực ăn vào đêm khuya, từ lão toán trong tiệm sau khi đi ra, ba người đi hướng dừng xe ven đường, Trần Du nhìn xem Trần Tấn Đót Journey cười cười nói, ca, ta cảm thấy ngươi có phải hay không nên đổi một chiếc xe mở một chút rồi. Lẽ ra ngươi bây giờ làm ăn lớn, thích hợp bề ngoài vẫn là cần nha. Trần Tấn cũng cười, ta làm sao lại làm ăn lớn rồi. Chính ngươi nói nha, 100-200 vạn đối với ngươi mà nói đều không coi vào đâu. Sinh ý là được chưa đủ lớn sao? Trần Du học, Trần Tấn giọng nói. Nàng nói tiếp, lại nói. Lần này chúng ta kém chút mắc lừa. Nói trắng ra là, còn không cũng là bởi vì cái kia Điền Thao phô bày hắn siêu xe du thuyền cái gì nha. Những vật này tuy nói đại biểu không là cái gì, nhưng là cái vòng tròn. Trần Tấn gật gật đầu, ngược lại hơi kinh ngạc Trần Du có thể nói ra những lời này. Nhìn đến nàng trong khoảng thời gian này cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ, cũng không phải là không có trưởng thành. Thế là hắn vuốt cằm nói, thật đúng là, đến, ta ngày mai liền đi đổi xe, nói không chừng còn phải thuê người tài xế cái gì. Tưởng Nghệ Hàm cái này cũng nói, phải không ta đổi với ngươi một chiếc xe mở a Ferrari. Trần Tấn lắc đầu nói, kia vẫn là thôi đi, ta không truy cầu cái kia, ngày mai đi làm chiếc BMW đời 7 đi, chí ít thở ra dễ chịu một chút. Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Bọn hắn đem Trần Du đưa về trường học về sau, về tới Thanh Hòa Uyển, Tưởng Nghệ Hàm lúc đầu nghĩ đến lại đi tìm Trần Tấn xung xoe, nhưng là Trần Tấn lại vừa vào cửa liền chui được trong thư phòng, lốp bốp công việc mở. Nàng nhìn xem Trần Tấn bóng lưng, đột nhiên nhận lấy xúc động cực lớn. Tại đoạn này chung đụng thời gian bên trong, Tưởng Nghệ Hàm biết Trần Tấn trước kia rất nhiều kinh lịch, nhưng nàng càng thêm biết Trần Tấn hiện tại kinh lịch. Nếu như đem chuyện giống vậy an bài tại một cái khác 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi trên thân, nói không chừng đã sớm mỗi ngày hội sở nộn mô, tờ dinh ý, đâu còn có kiên nhẫn cả đêm không phải lật tư liệu liền là nhìn chuyên nghiệp thư tịch. Cũng chính bởi vì Trần Tấn là từ mỗi một điểm mỗi một giọt làm lên, mới khiến cho trụ cột của hắn dần dần trở nên vững chắc. Từ đó mới có thể mạch như thác đổ, tầm mắt bao quát non sông. Mà mình đâu, nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến, Điền Thao lộ ra qua rất nhiều sơ hở. Nhưng nàng lại bởi vì chính mình nội tâm cấp bách kiếm tiền sao? Vô tình hay cố ý không để mắt đến những cái kia sơ hở, mới suýt nữa ăn thiệt thòi. Trước đó bọn hắn thuyết phục lão toán cùng bọn hắn hợp tác về sau, Trần Tấn lại cùng lão toán trò chuyện rất nhiều liên quan tới ăn uống ngành nghề nội dung. Cùng mở cái này nhà thứ nhất cửa hàng dự định, từ tuyên chỉ đến trang trí, từ món ăn phối hợp đến nguyên liệu quản lý, lúc trước sảnh phục vụ đến nhãn hiệu marketing. Tưởng Nghệ Hàm cảm thấy Trần Tấn căn bản chính là một bản bách khoa toàn thư, cơ hồ không gì làm không được. Cũng chính là vào thời khắc ấy, ở trong mắt nàng Trần Tấn là chưa bao giờ có gợi cảm cùng mê người. Lúc ấy Tưởng Nghệ Hàm cũng tò mò hỏi Trần Tấn, vì sao biết nhiều như vậy? Kết quả Trần Tấn cho câu trả lời của nàng là, mặt tiền cửa hàng cũng thuộc về bất động sản cửa nhỏ loại. Cái gọi là sách đến lúc dùng mới thấy ít, chính là sợ hãi cần thời điểm mình trong bụng không hàng. Trần Tấn đã từng phân loại đi tìm từng cái ngành nghề tư liệu đến xem, trong đó càng là trọng điểm nhìn số lượng nhiều nhất ăn uống ngành nghề. Từ hạng mục lựa chọn đến cửa hàng chu bị, từ sau chu huấn luyện đến phòng trước quản lý, từ mắt xích phòng ăn đến đại hình khách sạn. Dùng Trần Tấn nói, ta tốt xấu đến hơi xâm nhập tìm hiểu một chút, dạng này vạn nhất gặp làm người theo nghề này, không đến mức rụt rè a. hắn câu nói này, lúc ấy liền để Tưởng Nghệ Hàm đinh tai nhức óc. Cũng chính là câu nói này, để nàng triệt để không có mơ tưởng xa vời suy nghĩ. Quyết định, chân thật từ không làm lên. Nghĩ như vậy, Tưởng Nghệ Hàm trở lại phòng ngủ phủ thêm áo ngủ, che lại nguyên bản cực điểm gợi cảm tình thú trang. Sau đó đi tới Trần Tấn giá sách trên lật ra mấy quyển liên quan tới ăn uống ngành nghề thư tịch. Yên lặng ngồi qua một bên, Trần Tấn nhìn một chút nàng, cùng Tưởng Nghệ Hàm nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, mà Tưởng Nghệ Hàm cũng liếc qua Trần Tấn trên máy vi tính ngay tại lật xem tư liệu. Là một thiên liên quan tới bất động sản đuôi nát lâu luận văn. Cạn đàm mua phòng người lợi ích bảo hộ cùng đuôi nát lâu lại mở phát. Mặt khác, phía dưới nhãn hiệu còn biểu hiện ra mặt khác hai thiên. Đuôi nát lâu hạng mục đầu tư phong hiểm phân tích cùng liên quan tới đuôi nát lâu tài sản. Xử lý một số suy nghĩ. Ngàn dặm hành trình, bắt đầu tại Túc Hạ. Trần Tấn chính tại tự thể nghiệm lấy câu nói này. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn ăn xong Tưởng Nghệ Hàm chuẩn bị bữa sáng về sau. Tinh thần phấn chấn ra cửa. Hắn lái xe, chạy thính đào hồ bên cạnh Porsche 4S cửa hàng liền đi. Càng nghĩ, Trần Tấn vẫn cảm thấy bảo mã nhãn hiệu hiệu ứng hơi kém như vậy một chút. Mà đỉnh cấp ô tô nhãn hiệu bên trong, Rolls Royce hoặc là Maybach, Bentley loại hình, đối với tuổi của hắn tới nói có chút quá mức cứng nhắc. Suy nghĩ thêm đến điều khiển tính, cuối cùng lựa chọn Porsche. Đến 4S cửa hàng về sau, không có chút nào do dự, Trần Tấn tuyển định một cỗ cao phối Panamera, ngậm thuế hơn 200 vạn giá cả. Hắn ngay cả con mắt đều không nháy một chút liền quét thẻ. Làm cho nhân viên bán hàng đều nhanh sao? Bởi vì đến thời điểm, đã tại trên mạng điều tra vừa vặn có hiện xe, cho nên trước sau mới bất quá hơn một giờ. Hắn liền lái một chiếc hoàn toàn mới màu đen Porsche rời đi. Mà nguyên bản chiếc kia Dodge Journey thì bị hắn trực tiếp chống đỡ cho 4S cửa hàng. Đến cuối cùng đại khái thanh toán xong 180 vạn. Liền làm xong đối với người bình thường tới nói cực kỳ phiền não đổi xe quá trình. Cũng không phải Trần Tấn hoàn toàn không quan tâm cái này 180 đến vạn. Đối với hắn mà nói, mỗi một phân tiền đều là hẳn là chân quý. Chỉ bất quá càng quan trọng hơn là thời gian. Hắn hôm nay còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Tương đối 180 vạn, rõ ràng vẫn là kia năm nơi đuôi nát lâu càng làm cho Trần Tấn nóng ruột nóng gan. Mở đến trên đường cái về sau, không thể không nói mặc dù đại bộ phận người là không có cách nào từ vẻ ngoài trên đánh giá ra đây. Rốt cuộc là tên ăn mày bản vẫn là cao phối bản Panamera. Nhưng chỉ cần ăn lấy Porsche logo, quay đầu suốt liền so trước kia cao vô số lần. Liền ngay cả chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, vừa trên một ít chủ xe cũng sẽ tận lực quay cửa xe xuống đến ôm hai mắt. Hoặc là hâm mộ liếm liếm nước bọt, hoặc là kiên định thầm hạ quyết tâm, cũng coi là nhân sinh muôn màu. Loại thời điểm này, Trần Tấn liền sẽ tận lực sàn nhà giàu cất bước, cũng coi là nho nhỏ trải nghiệm một thanh kẻ có tiền niềm vui thú. Mặc dù tại thành thị con đường bên trong, tại mặt đất giàu về sau khẳng định còn muốn tiếp trên thắng gấp, nhưng cũng lộ ra như thế thú vị. Chỉ bất quá đến lúc đó về sau, Trần Tấn liền không dám lại ôm có bất kỳ một chút xíu vui đùa ầm ĩ tâm tình. Bởi vì hắn mục đích là Đông Giang thành phố chính phủ thành phố. Hắn Porsche tự nhiên là vào không được chính phủ thành phố đại viện. Chỉ có thể ở bên trên bãi đỗ xe dừng lại. Sau đó thành thành thật thật chạy tới cửa đăng ký. Mới tiến cửa lớn, hướng phía một cái trong đó phó thị trưởng văn phòng đi đến. Trần Tấn muốn gặp cái này phó thị trưởng tên là Hoắc Nhất Bác. Là chủ quản thành hương kiến thiết, thổ địa nhượng lại, nhà ở bảo hộ cùng bất động sản quản lý. Đông Giang thành phố bên trong có tòa nhà đuôi nát, loại phiền toái này sự tình tự nhiên là rơi xuống trên vai của hắn. Đến trước cửa, đã thấy cổng đã đợi lấy hai người. Phòng cửa đóng chặt, bên trong hiển nhiên cũng có người chính đang nói sự tình. Thế là Trần Tấn An an ổn ổn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ lấy. Cái này nhất đẳng, liền là gần thời gian 2 tiếng, một mực chờ đến tới gần cơm trưa thời gian. Trước mặt mấy người đi vào lại ra, Trần Tấn mới đứng dậy tiến văn phòng. Rộng lượng phía sau bàn làm việc ngồi một người trung niên, đang cúi đầu viết cái gì, nghe thấy động tĩnh, không ngẩng đầu nói ra, có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Hoắc thị trưởng, ta là hẹn trước qua. Trần Tấn giải thích nói, ta lập tức muốn đi triển khai cuộc họp, buổi chiều còn có sắp xếp của hắn, hôm nay xác thực không thời gian, không có ý tứ. Hoắc Nhất Bác đáp. Trần Tấn nghĩ nghĩ, không hề rời đi, mà là tiếp tục mở miệng nói, Hoắc thị trưởng, ta gọi Trần Tấn. Trần Tấn. Hoắc Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một chút hắn, kinh ngạc tại tuổi của hắn nhẹ, sau đó liền cười nói, ngươi làm sao mới đến a? Ta nhưng chờ cho tới trưa, ta tại cửa ra vào đợi hơn 2 giờ, nhìn ngươi một mực tại bận bịu, cho nên, Trần Tấn đáp. Hoắc Nhất Bác khoát khoát tay, ngươi hẳn là có điện thoại của ta a, cũng không thông báo một chút. Ách tương đương tất cả mọi người là đến làm sự tình nha. Cũng không tốt làm đặc thù hóa. Được rồi, không nói những thứ này. Hoắc Nhất Bác cười nói, ta nhưng nghe nói ngươi là tới giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Trần Tấn cười ha ha, không biết Hoắc thị trưởng chỉ là cái nào nan đề, ngươi cứ nói đi. Hoắc Nhất Bác mặc dù thân cư yếu chức, nhưng cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Cười nói, đương nhiên là những cái kia đuôi nát lâu. Không nói gạt ngươi, tín phóng cục mỗi ngày đều có người khiếu oan. Còn có kiến thiết cục, tăng thêm chúng ta chính phủ thành phố. Ai, đều nhanh đem ta sầu chết rồi. Trần Tấn đáp, Hoắc thị trưởng, ngươi nói ta đều lý giải. Bán phòng ở thành đuôi nát lâu, những cái kia tiêu nửa đời người tích xúc mua phòng hộ khách. Đương nhiên là muốn ồn ào, rốt cuộc tại lão bách tính quan niệm bên trong, xảy ra vấn đề đương nhiên là tìm chủ quản bộ môn nha. Ai, Hoắc Nhất Bác thở dài nói, khó nha, như thế lớn cái Đông Giang thành phố, có bao nhiêu vấn đề cần phải xử lý. Đương nhiên, cam đoan cư dân lợi ích là vị thứ nhất, chỉ bất quá ngươi hẳn là minh bạch, giống như vậy tòa nhà muốn tìm đến nguyện ý tiếp nhận nhà đầu tư rất khó khăn á, ta đây không phải đưa tới cửa nha. Trần Tấn cười nói. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu, chân thành nói, ngươi bản kế hoạch ta đã nhìn qua, tốt a, quá tốt rồi, chỉ bất quá ngươi muốn cầm mấy cái kia hạng mục, tất cả đều ở vào Đông Giao, là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Trần Tấn nhìn một chút hắn, chậm rãi nói, Hoắc thị trưởng, ta chỉ là xem trọng khu vực này tương lai phát triển mà thôi. Thật, Hoắc Nhất Bác híp mắt nói, Đông Giao kia liên tiếp mấy chục cây số đều là đất hoang. Ngươi lý do có chút gượng ép, Hoắc thị trưởng. Nếu như ta nói ta thuần túy là muốn lợi dụng năng lực của mình, giúp những cái kia bỏ ra tiền lại mua không được nhà hộ khách, còn có những cái kia bởi vì hạng mục đình công mà thất nghiệp kiến trúc công nhân mưu một ít phúc lợi, lý do này đầy đủ sao? Trần Tấn nhìn xem Hoắc Nhất Bác nói. Hoắc Nhất Bác không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn xem Trần Tấn, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn đem Trần Tấn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Trần Tấn liếm môi một cái, đành phải tiếp tục nói ra. Hoắc thị trưởng, ta là thương nhân, luôn luôn trục lợi, muốn cầm mấy cái này hạng mục đương nhiên là bởi vì cảm thấy có thể có lợi. Nguyên nhân cụ thể, ta nghĩ ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng a. Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác rốt cục gật đầu nói. Nếu như ngươi nói như vậy, ta liền hiểu. Bất quá, ta hy vọng ngươi cái trước lý do là thật. Đúng là thật, Trần Tấn đáp. Hoắc thị trưởng, kỳ thật ngươi trông thấy, chỉ là ta kế hoạch một bộ phận. Nếu như điều kiện cho phép, Đông Giang thành phố đuôi nát lâu, ta nguyện ý tất cả đều ăn đến. Cái gì? Hoắc Nhất Bác lập tức quá sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN